Kiều Vạn Sơn, Ngô Chính Hùng, Bá Vương, vân vân. Số lượng lớn cường giả đã vẫn lạc trong cuồng triều trận hủy diệt này. Ngay cả Hướng Vãn Tình, Bách Lý Mạc Yêu, Ngô Kình Thương, Hàn Ngạo, Độc Cô Kiếm Ma và rất nhiều người khác đều trọng thương ngã gục. Mấu chốt nhất là chiến trường Thánh Hoàng, sau đó cũng xuất hiện nghịch chuyển. Hai vị Thao Thiết Thánh Hoàng đột nhiên táo bạo, cuốn lấy địa ma thụ liền muốn đồng quy vu tận. Nếu như Thánh Hoàng dẫn bạo mình, năng lượng không thể nghi ngờ là có thể tán diệt mấy ngàn dặm sơn hà. Huống chi lại còn là hai vị Thánh Hoàng đồng thời tự bạo, cái năng lượng hủy trời diệt đất kia không chỉ có thể triệt để hủy đi địa ma thụ, mà Kiều Vô Hối, Ngô Thái Bình, tất nhiên đều sẽ mất mạng, toàn bộ chiến trường đều lần nữa xuất hiện thương vong nghiêm trọng. Nhưng Đông Hoàng Trại sớm chuẩn bị đã ngay lập tức ra tay chặn đánh, tế ra 11 mộ bia. 11 tòa bia đá này không chỉ là hài cốt các đời giáo chủ không gian tạo thành, mà phía trên cũng đều được cựu thiên thần tôn tự mình dùng thần huyết khắc xuống vết tích, chính là phòng Thánh Hoàng tự bạo. Mộ bia bị kích phát, trong nháy mắt, hai vị Thao Thiết Thánh Hoàng đang muốn lôi kéo địa ma thụ đồng quy vô tận bị cưỡng ép định trụ. Dù sao bọn chúng cũng là tân tấn Thánh Hoàng, không phải năm đó Thánh Hoàng đỉnh phong như vạn đạo giáo tôn hơn nghìn năm như thế. Thừa cơ hội tuyệt hảo, địa ma thụ, Kiều Vô Hối, Ngô Thái Bình đã lập tức bạo kích, cường thế khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, trải qua một ngày một đêm hỗn chiến, giết chóc, trên cánh đồng hoang cực bắc, Thao Thiết yêu tộc đã bị càn quét triệt để, không một kẻ may mắn thoát khỏi. Sau khi Sĩ Thiên Giới bỏ ra cái giá thảm liệt, gian nan thắng được trận chiến chinh phạt hoàng đạo thứ hai, liền nhanh chóng ẩn nấp vào hư không. Đột nhiên xuất hiện trận tiến công này, giống như là một tia sấm sét, phá vỡ bầu không khí đang bình tĩnh của Thương Huyền Đại Lục. Mọi người đều biết Sĩ Thiên Giới sẽ còn tiến công, nhưng thật không nghĩ tới bọn họ lại trực tiếp chọn Thao Thiết yêu tộc hung tàn nhất, lại đang trong thời kỳ cường thịnh nhất của các hoàng đạo Thương Huyền, càng không có nghĩ tới chính là biểu hiện của cựu thiên thần giáo trong trận đại chiến này. Cựu thiên thần giáo liên thủ với Sĩ Thiên Giới, hủy diệt Thao Thiết yêu tộc. Thao Thiết yêu tộc bị hủy diệt, để Thương Huyền các tộc lần nữa thấy được sự điên cuồng và phong cách hành sự vô độ của Sĩ Thiên Giới, càng làm cho những đám người hoài nghi thực lực thật sự của Sĩ Thiên Giới triệt để ngậm miệng lại. Dù sao ai cũng rõ ràng tình huống bây giờ của Thao Thiết yêu tộc, rõ ràng hơn Thao Thiết yêu tộc đang tại thời kỳ phát cuồng và trình độ điên cuồng của bọn chúng. Mặc cho ai muốn nuốt Thao Thiết yêu tộc, đều phải làm tốt chuẩn bị kéo bị theo đồng quy vu tận. Sĩ Thiên Giới không chỉ làm, mà còn thật đúng là đã gặm sống Thao Thiết yêu tộc. Nhưng, nội dung đưa tới oanh động và được các phương chú ý trong tin tức là phần đầu, nó vượt qua cả chuyện Thao Thiết diệt tộc. Rất nhiều người nhận được tin tức trước tiên liền kinh hãi mà đổ mồ hôi lạnh, một lần cho là Sĩ Thiên Giới liên minh cùng cựu thiên thần giáo. Sĩ Thiên Giới quanh năm ẩn nấp tại hư không đã để các phương đều suy nghĩ đến to cả đầu. Nếu như lần nữa được thần tộc không gian ủng hộ, chẳng phải là có thể hoành hành Thương Huyền, tùy ý uy hiếp được tất cả hoàng đạo. Mà có được võ giả không gian phối hợp, đám tên điên dám săn giết Thao Thiết kia càng đánh đâu thắng đó, thực lực sẽ bạo tăng gấp bội. Sau khi tất cả hoàng tộc hoàng đạo nhận được tin tức, bọn họ đều không lo được để ý tới chuyện đám hung thú kia bị hủy diệt, mà là khẩn trương chú ý động tĩnh của cựu thiên thần giáo. Nhưng, bọn hắn lo lắng hình ảnh Sĩ Thiên Giới giáng lâm đến cựu thiên thần giáo nhất chưa từng xuất hiện. Sau khi Sĩ Thiên Giới đồ diệt Thao Thiết đã liền chui vào lại thâm không, tiếp tục ẩn nấp, không còn lại xuất hiện qua nữa. Cựu thiên thần giáo vẫn sừng sững tại trung vực Bắc Bộ, phong bế toàn diện, không có bất kỳ cử động có vấn đề gì. Sau 9 ngày Thao Thiết yêu tộc bị hủy diệt, cũng chính là ngày 20 tháng 8, điện chủ tiền nhiệm của Xích Thiên Nhân Hoàng, Đại Quang Mang Thần Điện, điện chủ Tru Thiên Thần Điện, ba vị chí tôn hoàng chủ tuần tự đến cựu thiên thần giáo. Bởi vì không nắm chắc được thái độ của cựu thiên thần giáo, bọn hắn ai cũng không có mời cầu tiến thần giáo, mà là định ngày hẹn giáo chủ thần giáo, Đông Hoàng Trại ở bên ngoài. Thần giáo phong giáo 3 năm, không gặp khách lạ. Các nếu ngươi như đến gặp, mời trở về đi. Nếu như là đến gây chuyện, bắt đầu đi. Mây mù phía ngoài cựu thiên thần giáo mãnh liệt cuốn lên, ngưng tụ ra hình dáng Đông Hoàng Trại, năng lượng không gian mênh mông giao hòa cùng trời đất, dẫn phát tầng tầng gần sóng, quét sạch khung trời. Cảnh tượng đặc biệt như là thần linh quan sát dân chúng, mang cho ba bên hoàng chủ ở phía ngoài áp bách mãnh liệt. Ngươi không muốn giải thích gì sao? Là chủ nhân hoàng đạo đời trước, Bùi Thế cảm nhận chức vị cao, cho nên đã mở miệng trước nhất, cho thấy ý đồ mình đến đây. Giải thích chuyện phong giáo sao? Mới mấy năm mà thôi, chẳng lẽ các ngươi đều dễ quên rồi? Thần tôn cụ thần giáo chúng ta là Lùng Bắc Sĩ Thiên Giới, hao hết thọ nguyên, bất hạnh mà chết, chúng ta nên phong giáo,